Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thừa dương cách đấu tràng. Chương 150, thừa dương cách đấu tràng, Sinh tử bất luận sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Gia Thịnh bị đối phương như vậy tản mạn ứng đối thái độ kích giận lên. Không sai, sinh tử bất luận, tốt, đi thì đi. Tần Phong cũng không sợ cái này. Vị này quản lý, phiền phức giúp bạn gái của ta sổ sách kết. Tốt tiên sinh, người nọ tự nhiên hy vọng hai người này nhanh lên một chút rời đi. Vội vã tính toán khoản, Tần Gia Thịnh cười lạnh nói. Mua cũng không có dùng. Sau đó này mỹ nữ vật, tất nhiên đều là ta mua. Người mấy thứ này, ta như nhau cũng sẽ không để cho nàng mặc. Tần Phong cười nhạo một tiếng. Người nghĩ quá nhiều. Tần Phong khoát tay, đem vật đều bỏ vào bản thân không gian phù văn trang bị bên trong. Lúc này mới đi ra ngoài. Tần Gia Thịnh cũng theo ra ngoài. Trực tiếp lên tới một cái có chút xa hoa khí tức xưởng bồng xe thể thao bên trong. Này đồng dạng là một cái huyền phù chiến xa. Mà Tần Phong vẫn đứng ở ven đường. Hiển nhiên là không có xe hình dạng. Tần Gia Thịnh cười lạnh nói. Làm sao? Liền xe đều không, chấm ngoặc kép, chỉ là những lời này mới lên tiếng phân nửa. Liền thấy Tần Phong giơ cánh tay lên, tùy ý huy động một cái. Một chiếc huyền phù xa liền trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Gia Thịnh trong tầm mắt. Điều này làm cho hắn nói nghẹn trở về, thiếu chút nữa bị nước bọt sặc đến. Mấu chốt nhất không phải Tần Phong xe tốt bao nhiêu, mà là Tần Phong không gian phù văn trang bị. Một cái không sai biệt lắm 8 thước vuông phù văn trang bị là bao nhiêu tiền? Này đã xa xa vượt qua huyền phù xa giá trị, coi như là Tần Gia Thịnh cũng là không có. Dẫn đường đi, Tần Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, giống như là phân phó một cái người hầu tiểu đồng như nhau. Tần Gia Thịnh càng là khí tạc, ghê tởm, đắc ý cái gì? Đợi đến cách đấu trang, vô luận là nữ nhân ngươi còn là ngươi vật, khẳng định đều là lão tử. Tần Gia Thịnh lần này trong mắt xuất hiện sáng loáng tham lam. Xe huyền phù đến giữa không trung, bay nhanh đi tới. Tần Phong đi theo phía sau đối phương, nhưng trong lòng nghĩ, làm sao lợi ích tối đại hóa. Thừa Dương thị bên trong cách đấu tràng a, thực sự là chờ mong. Dường như Thừa Bắc nơi tụ tập dưới đất hắc quyền như nhau, Thừa Dương thị cách đấu tràng cũng là năng lực giả chiến đấu địa phương. Thế nhưng nó cũng không bị vây thấp hắc ám thế lực trong, là phú hào giải trí phát tiết địa phương. Nơi này càng thêm chính quy, là năng lực giả cạnh kỹ cách đấu tràng. Quan phương tên là Thừa Dương cạnh kỹ năng lực quán. Nơi này không có như vậy máu tanh, tỷ lệ tử vong lại một mực cũng là chiếm khá cao. Hết thảy đều là bởi vì cách đấu tràng kỳ thực là dùng tới giải quyết nội bộ mâu thuẫn địa phương. Thậm chí tứ đại gia tộc hàng năm cũng sẽ ở cách đấu bên trong sân nhường tiểu một thế hệ quyết đấu. Thượng tầng sẽ không thương gân động cốt, cũng có thể tiến hành mới lợi ích phân chia. Mà một ít xung đột ở địa phương khác không dễ giải quyết. Ước định sinh tử đấu đi cách đấu tràng cũng là rất bình thường sự tình. Trên xe, Tần Phong nghĩ gần nhất một mực không có đi tới nội lực, sợ rằng ngày hôm nay có thể phong phú. Mà Bạch Ly lại cong miệng, nói rằng, các ngươi tại sao lại đánh nhau? Tần Phong thấy buồn cười, còn không phải là vì ngươi. Một lần không rõ ràng, lần thứ hai Bạch Ly cuối cùng cũng giải. Các ngươi là ở tranh đoạt cùng ta giao phối quyền sao? Ta còn nhỏ đâu. Tần Phong tay run một cái, thiếu chút nữa đem xe đánh vào đại lâu trên. Lại rất mau lái về, khởi động tập trung hệ thống nhường huyền phù xa lái tự động. Vươn tay ngoan hận dày vò một lần Bạch Ly tóc. Ngươi còn nhỏ, ngươi hiểu được đến là rất nhiều a. Bạch Ly bất mãn giận trừng Tần Phong. Muốn đi cái nào cách đấu trang? Vừa nghe chính là đánh nhau địa phương. Chúng ta ngân hồ tộc suốt đời chỉ có một bầu bạn, yêu tú người tự nhiên sẽ tranh nhau cướp giật. Đánh cho ngươi chết ta sống là rất thông thường sự tình. Ta làm sao có thể không biết? Bạch Ly một bộ ta cái gì đều biết, ngươi quá coi thường ta hình dạng. Tần Phong đều bất đắc dĩ. Bạch Ly nhỏ sao? Cái này thông minh kính, lập tức sẽ phải thành tinh. Hảo hảo hảo, người đều hiểu. Tần Phong bất đắc dĩ. Bạch Ly điểm nào cũng tốt, chính là quá trắng ra. Giao phối cái gì, ngẫm lại cũng rất tà ác. Phía trước Tân Gia Thịnh mở là xe Mui Trần. Tự nhiên ở trong kiếng chiếu hậu sau khi thấy mặt trên xe Tần Phong cùng Bạch Ly vừa nói vừa cười. Hình dạng, còn động thủ động cước. Trong lúc nhất thời không khỏi ghen ghét dữ dội. Lần nữa hung hăng đạp chân ga. Như vậy ra tốc dưới. Cách đấu chàng rất nhanh thì đến. Ta muốn nhìn xem, người đến cùng bao lớn bản lĩnh. Một hồi, tốt nhất không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Phong lười nói cái gì. Đến là nhìn kỹ một lần cách đấu chàng. Chỗ này to lớn, Lộ Thiên thiết kế, hiện ra vô cùng trống trải. Thi đấu trên quảng trường có chừng 200 mét rộng. Trên quảng trường nhiều hơn đến cách đấu đài đông đảo. Có 10 mét lớn nhỏ, có 20 mét lớn nhỏ. Vội vã nhìn lại tối thiểu có hơn 40. Vờn quanh ở chung quanh lôi đài là khán đài. Sở dĩ trên quảng trường ngược lại như một cái tất cả lớn nhỏ cái hố. Đương nhiên, ở chung quanh, còn lại là rất nhiều cửa sổ sát đất cách giữa. Mọi người có thể ở phòng trong xem so tài. Tần Phong theo Tân Gia Thịnh, đi trước báo danh địa điểm. Nơi này bố trí dĩ nhiên mảy may không thua năng lực giả nghiệm chứng phòng khách. Thậm chí so với kia càng thêm toàn diện. Cách đấu chàng quy tắc, mỗi thắng lợi một hồi đều có khen thưởng. Sở dĩ vì phòng ngừa có người phẫn heo ăn hổ, đánh giả thi đấu, năng lực kiểm tra đều là hết sức chính xác. Ý thức lực cường độ, thân thể cường độ, nội lực cường độ đều có. Tốt đang không có dị năng phù văn kiểm tra, bằng không Tần Phong cũng sẽ không đến. Hơn nữa vì phòng ngừa đánh giả thi đấu lừa gạt khen thưởng, cho nhau ước định luận bàn chẳng những không có khen thưởng, thậm chí còn muốn lên đài người trả giá 1 vạn khối. Trong vòng nửa canh giờ quyết ra thắng bại. Này 1 vạn khối, đối với năng lực giả mà nói, chín châu mất sợi lông. Tân Gia Thịnh ở Thừa Dương thị nơi tụ tập hiển nhiên không phải tiểu trong suốt. Hắn một đến, thậm chí ngay cả quản lý đều đã tiến đến trước mặt. Tân thiếu ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến? Là muốn đùa hai cái sao? Tân Gia Thịnh hiện tại khí tức không thuận, dùng máy truyền tin điều ra mình ở cách đấu tràng hàng ngũ chiến đấu số. Lạnh giọng nói, có cái đuôi mù tiểu tử đi tìm cái chết, vừa lúc muốn giáo huấn một lần. Hắc, quản lý vội vã vuốt mông ngựa, rốt cuộc là ai như thế đuôi mù? Tân thiếu thực lực, cũng là hắn có thể chống đối. Tân thiếu chờ, ta lập tức an bài cho ngươi lôi đài. Quản lý vội vã đi an bài, mà lúc này chung quanh cũng vây trên một đám người. Đám người này trong đều biết Tân Gia Thịnh, cũng hoặc là bọn họ đơn phương nhận thức, muốn nịnh bợ, tất cả đều lại gần. Trong lúc nhất thời, Tân Gia Thịnh danh tiếng vô lượng, ngược lại thì Tần Phong, mang Bạch Ly, bị người chung quanh trên dưới quan sát, trong mắt đều là đồng tình cùng nhìn có chút hả hê. Tân thiếu, người muốn giáo huấn chính là cái này tiểu tử. Tiểu tử này lá gan rất mập a, dĩ nhiên còn dám cùng ngươi gọi bàn. Một cái gờ đoạn, như vậy mặt hàng nơi nào dùng được Tân thiếu ra tay. Ta nhường hắn một cái tay. Ta nhường hắn hai cái tay. Một cước liền đạp bay. Ha ha, Tân Gia Thịnh xem đám người này vì nịnh bợ bản thân cuồng phóng mạnh miệng, cũng là sinh lòng chán ghét. Hắn cũng không phải là thật gờ đoạn, thực lực mạnh đâu. Tân Gia Thịnh mở miệng, bất quá lại mạnh có thể thế nào? Trên lôi đài, làm theo bị ta đánh ngã. Những lời này, nhưng thật ra trong vô hình, nâng lên bản thân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.